Ánh mắt Thượng Quan Tuyền tràn ngập vẻ khó tin, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì kinh ngạc mà há to. Hắn nói thật chứ? Nếu đúng như vậy, thì cô hiểu lầm hắn rồi. Tôi không hiểu. Vẻ cứng rắn lúc đầu đã không còn, cô chỉ nhẹ giọng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên. Cô bé ngốc. Lãnh Thiên Dục cốc nhẹ lên đầu cô, cười cười, tiến sát vào người cô. Đem cô nhi viện nhập vào lãnh thị thì sẽ là một hạng mục trong hoạt động của lãnh thị, như vậy sẽ là một sự bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cô nhi viện hơn là lấy danh nghĩa cá nhân. Hắn cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho cô, như vậy sẽ thực sự an toàn hơn sao? Thượng Quan Tuyền cảm thấy khó hiểu, đối với mấy chuyện trên thương trường cô hoàn toàn không hiểu biết nhiều. Em không được quên thân phận đặc biệt của em. Nếu có người muốn đối phó với em, hoặc thân phận của em bị bại lộ thì cô nhi viện và bọn trẻ ở đó sẽ bị liên lụy. Trước mắt chỉ có nơi đó là có khả năng uy hiếp đến em. Lãnh Thiên Dục nói một tràng dài. Lúc nói, bàn tay ấm áp của hắn đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, xoa xoa da thịt mẫn cảm của cô. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn vào chiếc cổ thon dài của hắn, rồi đến chiếc cằm cương nghị, đôi môi mỏng, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo. Đôi mắt hắn sâu thẳm, dưới ánh đèn chiếu xuống lại càng thêm kỳ lạ, con ngươi như có hai vòng xoáy. Thượng Quan Tuyền nhất thời cảm thấy đầu óc mê muội, thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên, sau đó cô cười khổ một tiếng. Những điều hắn nói không sai, nếu không phải như vậy thì cô sẽ không tùy tiện nghe theo giao dịch 4 ngày với hắn. Chuyện anh nói cũng chỉ là để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra thôi, phải không? Tôi nghĩ kẻ có thể truy ra cô nhi viện để uy hiếp tôi nhất định không phải hạng người đơn giản, cho nên trước nay tôi đều rất cẩn thận. Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng nói, vì mỗi lần thực hiện nhiệm vụ cô đều cải trang cho nên những người thấy được khuôn mặt thật của cô rất hiếm. Tuyệt đối không có ai như Lãnh Thiên Dục cả, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô ngay. Tuy nhiên cô không hiểu nổi tại sao lần nào cô cải trang hắn cũng có thể nhận ra được rất chính xác. Đúng là cô bé đơn thuần. Lãnh Thiên Dục hơi cong môi cười, ngón tay thon dài vuốt ve gò má non mềm của cô, vừa thương yêu vừa hưởng thụ. Thượng Quan Tuyền hơi nhíu mày lại, anh có ý gì? Lãnh Thiên Dục đột nhiên áp sát lại gần cô. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai cô, như trêu đùa vành tai mẫn cảm của cô. Cô có cảm giác khác thường, muốn lùi người lại tránh xa hắn ra, mà hắn lại càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại. Bởi vì em mà người bên cạnh em có thể bị thương, thậm chí là mất mạng, chuyện này có thể đoán ra được. Lãnh Thiên Dục khẽ hôn lên đôi môi anh đào của cô, điềm nhiên cất giọng. Tôi nhất định sẽ hành động cẩn thận. Thượng Quan Tuyền xoay mặt đi, hơi mất tự nhiên lên tiếng. Lãnh Thiên Dục cúi xuống bên tai cô, bên môi cong lên nụ cười yêu chiều, nhưng giọng nói lại lạnh lùng vang lên. Vậy à, đến lúc đó chỉ sợ em có lòng mà không có sức. Dù sao chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra. Nói những lời này là có ý gì? Thượng Quan Tuyền bắt đầu run rẩy, cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy lan tràn khắp toàn thân cô. Khóe môi đang cười của Lãnh Thiên Dục chợt lạnh lẽo đi. Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Thượng Quan Tuyền, nói, cái tên Bùi Tùng hẳn là rất quen thuộc với em. Cả người Thượng Quan Tuyền run lên bần bật, ánh mắt nhất thời trừng lớn. Sao anh lại biết cái tên này? Đó là người mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được. Nhờ có ông ấy, cô mới có cơ hội được sống. Ông đã nuôi dưỡng cô 8 năm trời, đem đến cho cô cùng những đứa trẻ khác những năm tháng tuổi thơ bình yên. Cô coi ông như cha đẻ của mình, còn ông cũng coi cô là con gái. Chính là cha của Bùi Vận Nhi. Nhưng ông lại ra đi vì một phát súng mà không rõ nguyên nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 127, hung thủ thật sự. Lãnh Thiên Dục mím đôi môi mỏng lại, thu hết sự kinh hãi của cô vào trong mắt. Sau đó thản nhiên nói, muốn tra ra một người không phải là việc khó. Tôi không hiểu ý của anh. Thượng Quan Tuyền chất vấn, đối với người đàn ông này, cô càng ngày càng bị mê muội. Cô chấp nhận Lãnh Thiên Dục vì muốn bảo vệ cô nhi viện, nhưng khi hắn nhắc đến cái tên Bùi Tùng này thì cô lại càng thêm cảnh giác. Lãnh Thiên Dục không giải thích gì thêm, chỉ nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên một tia chân tình. Lát sau, hắn thấp giọng mở miệng nói, tôi nghĩ không cần phải giải thích gì nhiều, hẳn là em cũng rất nghi ngờ về cái chết của người tên Bùi Tùng này. Những lời của hắn vang lên bên tai Thượng Quan Tuyền khiến cả người cô như bị sét đánh trúng, run lên bần bật. Lúc lâu sau, cô mới khó khăn mở miệng nói, đúng, tôi vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của cha nuôi. Vết thương của ông là do một sát thủ chuyên nghiệp bắn, một người bình thường không thể nào bắn chuẩn như vậy được. Nhưng thật đáng tiếc, toàn bộ chứng cứ năm đó đều bị mất cả rồi, tôi không tra ra được nguyên nhân cái chết của cha nuôi. Sự bi thương trong mắt Thượng Quan Tuyền nhanh chóng được che giấu đi, cô khẽ mấp máy môi. Nếu tra ra được nguyên nhân thì sao? Lãnh Thiên Dục nhìn vào đôi mắt đầy bi thương của cô lại cảm thấy đau lòng. Giọng nói bình tĩnh mà đơn thuần của cô vang lên chạm vào trái tim hắn. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, nói một câu lạnh lẽo, nếu thật sự cha nuôi tôi bị giết, tôi nhất định sẽ giết chết hung thủ. Nói tới đây, cô dừng lại một chút, đôi mắt và vẻ mặt đầy khác thường, anh đã tra ra được chân tướng mọi việc, phải không? Lãnh Thiên Dục không mở miệng, chỉ yên lặng nhìn Thượng Quan Tuyền. Sao anh không trả lời? Thượng Quan Tuyền hỏi lại, chẳng lẽ người giết cha nuôi có quan hệ với anh? Sự trầm mặc của Lãnh Thiên Dục càng khiến đáy lòng cô phát lạnh, cô càng thêm bất an. Trong tiềm thức cô thật sự hy vọng hung thủ không phải là Lãnh Thiên Dục. Nhìn vào đôi mắt đầy nghi hoặc của Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiên Dục chậm rãi cong môi cười lạnh lẽo. Hãy tự hỏi chính mình, em không nghi ngờ tôi chứ? Hắn nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đầy nguy hiểm bắn ra những tia hung ác. Đôi mắt hắn đầy ngang tàng và mãnh liệt khiến lòng cô đông cứng lại, sống lưng lạnh toát. Tôi không biết. Giọng nói của cô tràn đầy đau đớn và không biết phải làm sao. Tuyền, em biết. Lãnh Thiên Dục như nhìn thấu tâm tư cô, hắn nhẹ giọng nói rồi nâng cằm cô lên. Đúng, tôi đã tra ra nguyên nhân cái chết của Bùi Tùng, nhưng tôi muốn em rõ ràng. Cho dù em biết hung thủ thật sự là ai thì không nhất định phải giết hắn ta, vì hắn ta cũng là hạng người giống như tôi, em đều không thể xuống tay được. Thượng Quan Tuyền cảm thấy khó thở, dần dần, sắc mặt cô trở nên xanh mét, cằm bị hắn giữ chặt cũng phát đau. Chẳng lẽ hung thủ là... Cô không dám nghĩ tiếp nữa, không có khả năng, nhất định không đúng. Người thông minh như em hẳn là đã nghĩ ra ai đã giết Bùi Tùng. Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo tuyên bố bên tai cô, đôi mắt đầy bình tĩnh, không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Thượng Quan Tuyền cố lùi ra xa, cô không ngừng lắc đầu, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Đây là sự thật. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục trầm xuống, đôi mắt thâm thúy bỗng lóe lên tia nham hiểm, không tìm thấy một chút thảnh thơi nào cả. Chết tiệt thật. Quả nhiên cô để tâm đến người đàn ông đó. Thật đáng ghét. Rốt cuộc tại sao hắn lại không bằng người đàn ông đó chứ? Từ trước đến giờ, ngay cả động ngón tay hắn cũng chẳng cần động cũng sẽ có khối người phụ nữ nhào vào lòng hắn. Nhưng hắn lại chỉ có hứng thú với cô, chỉ muốn ôm cô vào lòng. Vậy mà cô bé ngốc này chẳng biết phúc phận gì cả, chỉ nghĩ đến chuyện đẩy hắn ra, tránh càng xa càng tốt. Hừ, làm gì có chuyện hắn nghe theo mong muốn của cô, làm gì có chuyện đó. Nhưng Thượng Quan Tuyền lúc này không biết Lãnh Thiên Dục đang nghĩ gì. Cô bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi. Sự ám chỉ của Lãnh Thiên Dục lại càng khiến cô thêm rối loạn. Không có khả năng, anh ấy sẽ không giết cha nuôi, anh ấy không. Đôi môi cô run rẩy mấp máy. Tại sao lại không chứ? Nếu là tôi thì ngay cả Bùi Vận Nhi cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Lãnh Thiên Dục kéo lấy tay cô, ánh mắt đầy nguy hiểm hơi híp lại. Giống như con chim ưng đang sải cánh bay lượn trên bầu trời, phong thái của một bá chủ đầy sắc bén và lạnh lẽo. Khi hắn thấy bộ dạng né tránh của cô lại càng thêm giận dữ. Thượng Quan Tuyền ra sức lắc đầu, đôi mắt đen láy càng thêm kinh hãi, giống như con chim bị súng ngắm, ra sức vỗ cánh bay đi. Không, anh ấy không giết cha nuôi. Đó là sự thật. Người giám hộ của em chính là người cha nuôi đó. Việc em bị anh ta đưa đi huấn luyện phải giữ bí mật. Mà đã là bí mật, một khi để người khác biết thì không còn là bí mật nữa rồi. Trên đời này chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật mà thôi. Không, tôi không tin, không tin. Thượng Quan Tuyền thét lên, đẩy Lãnh Thiên Dục ra, sau đó chạy đến bên cửa. Nhưng khi cô vừa chạy đến cửa đã nghe thấy cạch một tiếng. Cửa đã bị Lãnh Thiên Dục khóa lại. Thượng Quan Tuyền quay ngoắt đầu lại. Thả tôi ra. Giọng nói sắc bén như thanh kiếm đâm thẳng vào không gian. Thả em ra ngoài làm gì? Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm hỏi lại. Tôi muốn đi hỏi rõ mọi chuyện, tôi không tin. thả tôi ra ngoài. Thượng quan Tuyền gào to, cô điên cuồng đẩy cánh cửa. Lãnh Thiên Dục ra vẻ tiếc hận, lắc đầu, tôi không định thả em ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 128, cầm tù 16 cộng. Thượng quan Tuyền cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Cô ngã phịch xuống thảm trải sàn màu trắng, ánh mắt phẫn nộ toát ra vẻ lạnh lẽo. Các anh đều là kẻ điên, đều là kẻ lừa đảo. Tôi không muốn nghĩ gì nữa, thả tôi ra, thả tôi ra. Lãnh Thiên Dục vừa nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, như phảng phất mây đen bao phủ, hơi thở nặng nề đầy nguy hiểm tản ra. Hắn không nói gì nữa, chỉ bước lên hai bước, kéo cô lại gần, đôi mắt lóe ra những tia sáng lạnh lẽo đến mức giết người. Em vừa nói gì? Giọng nói của hắn khiến người khác phải sợ hãi, giống như gió rét tháng chạp khiến người nghe không rét mà run. Muốn tôi lặp lại lần nữa sao? Thượng quan Tuyền không hề sợ hãi, tức giận nhìn hắn chằm chằm, lúc này cô sắp phát điên lên rồi. Các anh đều là những kẻ điên vô nhân tính. Nước mắt giàn rủa khắp khuôn mặt, những giọt nước mắt vương nơi khóe mi che đi đôi mắt vốn trong sáng của cô, lúc này chỉ còn lại sự phẫn hận. Chết tiệt thật. Lãnh Thiên Dục thu tay lại, kéo Thượng quan Tuyền vào lòng, ôm chặt lấy. Làm gì vậy? Buông. Thượng quan Tuyền ra sức đấm vào ngực Lãnh Thiên Dục, muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng cánh tay hắn như sắt, siết chặt cả người cô, tùy ý để cô phát tiết lửa giận lên người. Sải bước dài đi vào phòng ngủ, hắn ném Thượng quan Tuyền lên giường, sau đó thân thể to lớn lập tức bao phủ lấy cô. Đừng, đừng động vào tôi, anh là đồ bẩn. Thượng quan Tuyền vùng vẫy như một chú cá đang tuyệt vọng. Hắn thật quá đáng, vừa bắt cô phải chấp nhận sự thật đau lòng, mà trong khi đó ở cùng một căn phòng khác lại đối xử dịu dàng với cô gái khác, giờ lại còn muốn động vào cô nữa. Cô hận hắn. Vẻ mặt vốn âm trầm lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục lại càng thêm nham hiểm hung ác. Cô dám đánh giá hắn như vậy sao? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Chấp nhận hắn là sự lựa chọn duy nhất của cô. Đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục đầy lạnh lẽo khiến người khác cực kỳ sợ hãi. Cô càng vùng vẫy càng làm dấy lên bản tính thích chinh phục của hắn. Sau đó, hắn cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi nóng bỏng nhanh chóng tấn công khoang miệng cô. Đối mặt với cô, hắn không muốn khống chế bản thân mình, cũng không muốn khống chế ham muốn chiếm hữu cô đang dâng lên trong lòng hắn. Cô gái này chỉ có thể là của hắn, không chỉ có cơ thể, mà ngay cả trái tim cô hắn cũng phải có được. Hơn nữa, hắn muốn ngay lúc này có được. Hắn tuyệt đối không cho phép Thượng quan Tuyền coi hắn và người đàn ông đó ngang hàng nhau. Nụ hôn mãnh liệt của hắn trượt dần xuống chiếc cổ trắng như tuyết, bờ vai thon mê người, đến xương quai xanh khêu gợi, cuối cùng hôn lên nơi đầy đặn của cô. Hắn vùi đầu vào khe rãnh mê người, lưu luyến hôn lên bầu ngực cô, ngậm chặt nụ hoa trên đó, hưởng thụ nơi mềm mại căng đầy đó, liên tiếp để lại những vết hôn trên đó. Bàn tay kia tùy ý lướt khắp cơ thể cô. Cơ thể non nớt mẫn cảm của Thượng quan Tuyền giống như bị sét đánh trúng, kịch liệt run rẩy. Nhớ kỹ, em là của tôi. Em chỉ có thể là của tôi. Hắn không ngừng tuyên bố những lời lẽ bá đạo bên tai cô. Một lần, hai lần, ba lần. Cô giãy giụa, gào xin hắn. Giọng nói của cô chạm vào tận sâu trong tim hắn. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Lãnh Thiên Dục lại vang lên từng hồi chuông. Tiếng chuông vang dội phá vỡ bầu không khí mộng ảo mê tình trong phòng ngủ. Lãnh Thiên Dục không muốn buông Thượng quan Tuyền ra, vẫn cố chấp tận hưởng cơ thể ngọt ngào của cô, không hề có ý muốn nhận điện thoại. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn từng hồi reo vang, dường như muốn khiêu chiến với sức chịu đựng của hắn. Lãnh Thiên Dục khẽ chửi thầm một tiếng, buông cơ thể cô ra. Giọng điệu hắn sặc mùi thuốc súng, đầu bên kia nghe giọng nói bức người của hắn, không khỏi run lên, nhất thời không biết nói gì. Chết tiệt, có gì nói ngay đi. Tính nhẫn nại của Lãnh Thiên Dục chẳng còn bao nhiêu, hắn hung hăng đấm mạnh tay vào đầu giường. Lão đại, là tôi. Em trai của Thượng sư Đạt Lai. Người ở đầu kia điện thoại hiển nhiên bị sự lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục dọa cho sợ đến ngây người. Ông ta chỉ muốn đòi tiền thôi mà, không muốn vì chuyện này mà mất mạng đâu. Nghe vậy, sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm lạnh lẽo. Cúp máy đi, tôi đến chỗ ông. Giọng điệu hắn dù được đè thấp xuống nhưng vẫn toát lên sự tức giận. Hắn cúp điện thoại xong, xoay người nhìn cô, thấy cả người cô đang run rẩy. quần áo xộc xệch chẳng che được bao nhiêu. Cô ngồi ôm chân một chỗ, chỉ lặng lặng ngồi đó, mái tóc dài rối tung xóa sang hai bên càng làm bật lên khí chất nhu hòa của cô. Nước mắt từng giọt rơi tí tách, thấm xuống ga giường như những đóa hoa trong suốt. Lãnh Thiên Dục lại gần, duỗi tay ra, dịu dàng chỉnh lại quần áo trên người cô, giọng điệu trầm thấp nhưng lại hết sức tàn nhẫn vang lên, đừng mơ tưởng đến chuyện trốn thoát, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Ánh mắt trống rỗng của Thượng Quan Tuyền khẽ trước, cô như một con rối mỹ lệ ngồi đó, những giọt nước mắt óng ánh vẫn chảy trên gương mặt nhỏ nhắn như những hạt trân châu. Cô không phản kháng, cũng chẳng động đậy, chỉ ngồi im để mặc Lãnh Thiên Dục chỉnh sửa lại quần áo của mình. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô, Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch môi lên đầy hài lòng. Hắn cầm điện thoại lên, hắn lạnh lùng ra lệnh qua điện thoại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Lát sau, Phong đi vào, cung kính cúi người, lão đại có gì phân phó? Lãnh Thiên Dục thản nhiên sửa lại áo sơ mi và nới lỏng cà vạt, ra lệnh, coi chừng cô ấy. Phong lập tức đáp lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 129, hình xăm mơ đu sơ. Một tiếng rầm mạnh mẽ vang lên, Lãnh Thiên Dục đi ra khỏi phòng. Căn phòng to như vậy chỉ còn lại hai người. Thượng Quan Tuyền vẫn như cũ, ngồi im không nhúc nhích, đôi mắt mờ mịt nhìn mông lung, không còn chút sinh khí. Lúc này, nhìn cô gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời. Phong vẫn đứng yên ở chỗ cũ, đôi mắt thâm thúy đăm chiêu nhìn Thượng Quan Tuyền đang ngồi trên giường. Ánh mắt anh ta như đang nhìn một con rối gỗ. Nước mắt từng giọt lại lặng lẽ rơi. Thượng Quan Tuyền khóc trong yên lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, bi thương như ánh trăng mờ ảo bên ngoài. Phong vẫn lạnh lùng nhìn Thượng Quan Tuyền, dần dần anh ta mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí bức bách. Đường đường là một đặc công mà lại có biểu hiện như vậy sao? Nói xong, anh ta tiến lên, giơ tay nâng khuôn mặt nhòe nước mắt của cô lên. Xem ra đặc công tâm đắc nhất của Ni Ép Ngân cũng chỉ có vậy mà thôi. Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười chế nhạo. Ngay lúc ngón tay Phong chạm vào mặt, Thượng Quan Tuyền đột nhiên tỉnh lại. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt châm chọc của Phong, tia bi thương trong mắt dần được thay thế bằng sự nguy hiểm. Cô nhất định phải đi tìm Ni Ép Ngân. Dù phải trả bất cứ giá nào cô cũng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Thả tôi ra ngoài. Thượng Quan Tuyền bình tĩnh nói. Đôi mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn thẳng vào Phong. Xin lỗi, tôi chỉ nghe theo sự phân phó của lão đại. Phong thản nhiên đáp lời. Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền dần trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt cô ánh lên những tia sáng như những mũi kiếm phóng về phía Phong. Cô từ từ bước xuống giường, nói từng câu từng chữ. Vậy thì đừng trách tôi. Nói xong, đôi mắt cô cực kỳ lạnh lẽo, nhanh chóng ra tay. Phong không hề nghĩ tới cô gái này tuổi đời còn rất trẻ mà lại có thể ra tay nhanh như vậy. Anh ta nhanh chóng xoay người tránh được một chiêu của Thượng Quan Tuyền, rồi lướt chân qua muốn đánh ngã cô. Thượng Quan Tuyền chống tay xuống giường, tiện đà nhảy lên. Sau đó cô nhanh chóng xoay người lại, rút một con dao sắc bén bên hông phóng thẳng vào Phong. Phong hoàn toàn sửng sốt, kéo mạnh ga trải giường ra cuốn liên tục vài vòng. Ga trải giường vốn mềm mại giờ lại biến thành một thứ vũ khí để ngăn cản sự tấn công của con dao. Do đó con dao bị lệch hướng, bay thẳng về phía tường, đâm vào bức tranh trên đó. Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười, cô nhanh chóng tiến lên trước. Cánh tay mềm mại cuốn lấy ga trải giường trong tay Phong, xé tan ra. Tay kia nhẹ nhàng vòng ra sau gáy. Sau đó, trong tay cô lóe lên một tia sáng lóng lánh, dường như quyết không tha cho Phong. Cỏ bốn lá. Chết tiệt thật, không ngờ cô gái này lại nguy hiểm đến vậy. Chẳng phải anh rất có hiểu biết sao, hôm nay cho anh nếm thử mùi vị của cỏ bốn lá. Thượng Quan Tuyền nói xong liền mạnh mẽ phi tới, sự lạnh lẽo tràn ngập đôi mắt cô. Nếu anh ta là thuộc hạ của Lãnh Thiên Dục vậy thì cô chẳng cần phải khách khí làm gì. Vậy nên cô đem hết tất cả sự bất mãn của mình đối với Lãnh Thiên Dục xả hết lên người Phong. Phong kinh hãi. Thứ vũ khí sắc bén kia đang thẳng một đường bay đến người anh ta. Anh ta nhanh chóng rút tay về, lật người, tia sáng lạnh lẽo vụt qua. Tuy không bị thương đến mức quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến chỗ đầu vai anh ta bị rách. Cô điên rồi. Phong hét lớn, cánh tay vung lên, áo sơ mi trên người anh ta hơi mở ra. từ trước đến nay anh ta chưa từng đánh nhau đến mức liều chết với một người phụ nữ bao giờ. Mỗi chiêu ra đòn của cô đều là chí mạng, anh ta cũng đâu phải kẻ thù của cô đâu cơ chứ. Tôi nói lại lần nữa, thả tôi ra. Đôi mắt Thượng Quan Tuyền vì tức giận mà vằn lên những tia máu đỏ. Lúc cô rút tay về, vũ khí trong tay vô tình lướt qua khiến vòm ngực của Phong hiện ra trước mắt cô. Trên đó có một hình xăm rất đẹp, vì ngực áo sơ mi bị mở nên như ẩn như hiện. Sao trên người của anh ta lại có hình xăm Medusa? Thượng Quan Tuyền hơi ngẩn ra, đập ngay vào mắt cô chính là hình xăm nổi bật ấy. Vẻ mặt cô càng thêm nghi ngờ và kinh hãi. Hình xăm Medusa hình con rắn. Kiểu xăm hình con rắn này rất ít khi thấy, nhìn rất thật khiến người khác phải sợ hãi. Không phải chỉ đơn thuần là mấy con rắn quấn vòng vòng vào nhau mà tư thái của nó rất kỳ lạ. Nhưng điều làm Thượng Quan Tuyền cảm thấy kỳ lạ chính là, hình như cô đã từng nhìn thấy hình xăm này ở đâu đó rồi. Rốt cuộc là đã nhìn thấy ở đâu không biết. Hai hàng lông mày của cô càng nhíu chặt lại. Thấy Thượng Quan Tuyền không ra tay nữa, Phong cũng tạm thời dừng lại. Anh ta chửi thầm một tiếng, xé một góc áo ra quấn chặt trên miệng vết thương của mình. Không ngờ cô còn trẻ tuổi mà ra tay lại tàn độc như vậy. Phong còn chưa nói xong đã cảm thấy phần gáy đau bút, sau đó ngã xuống. Thượng Quan Tuyền bỏ tay xuống, phải trách anh ta quá khinh địch. Nếu không phải anh ta vội vàng xử lý vết thương thì cô sẽ không có khả năng ra tay. Phong nằm trên sàn, hai mắt nhắm chặt. Thượng Quan Tuyền cẩn thận ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát hình xăm trên người anh ta. Cô tự biết điều chỉnh lực của mình, vậy nên không lo lắng sẽ đánh chết anh ta. Nhưng hình xăm trên người anh ta lại thu hút sự chú ý của cô, không biết đã gặp ở đâu rồi. Nghĩ mãi cũng không ra, Thượng Quan Tuyền lắc đầu. Thôi, trước mắt phải tìm được Ni Ép Ngân đã. Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng tránh khỏi tai mắt của Lãnh Thiên Dục, lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 130, Ni Ép Ngân đến những mưu mô toan tính theo dòng thời gian sẽ dần hiện lên như đóa hoa anh túc kinh diễm sau khi mê đắm thì chỉ còn lại đau thương sau cơn mưa trời lại nắng. Những mưu mô dần được hóa giải nhưng tại sao lại gặp người toàn bộ mọi chuyện vốn theo quỹ đạo giờ lại lặng lẽ thay đổi. Thượng Quan Tuyền có thể biết được rõ ràng là mình đang bị theo dõi, nhưng cô cảm nhận được người này không hề có ác ý gì. Sân bay tấp nập người qua lại, cảnh tượng hết sức rộn ràng. Cô hơi nhíu mày, lúc này cặp kính râm trên mặt đã che đi đôi mắt xinh đẹp của cô. Đây không phải là cặp kính bình thường mà là một thứ đồ tinh vi có gắn tia hồng ngoại để quan sát. Rất nhanh sau đó, tầm mắt của Thượng Quan Tuyền rơi vào một người. Đôi môi đỏ khẽ cong lên. Sau đó, cô xoay người, nhanh chóng rẽ vào một góc có ít người qua lại. Quả nhiên, người kia đi theo sát cô. Khi anh ta đi vào ngã rẽ liền bị đạp mạnh một cái, cả người ngã dúi về đằng trước. Thượng Quan Tuyền từng bước đi lên trước, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống anh ta, đi theo tôi làm gì? Rốt cuộc anh ta là ai? Anh ta khá trẻ tuổi, nhưng dù như vậy nhưng trên mặt vẫn toát lên vẻ sành sỏi. Anh ta vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngã, chỉ chậm rãi đứng dậy. Khi nhìn quanh thấy ít người qua lại, anh ta cong môi như cười như không. Đang lúc Thượng Quan Tuyền nhìn vẻ mặt kỳ quái của anh ta thì anh ta đặt tay phải lên vai trái, sau đó ngẩng đầu lên. Cả quá trình anh ta đều nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyền, không hề chớp mắt. Khi Thượng Quan Tuyền thấy anh ta làm động tác đó, ánh mắt hơi ngạc nhiên, hàng lông mày hơi trao lại. Anh ta là người của tổ chức. Người trẻ tuổi kia lên tiếng, chủ thượng muốn gặp cô. Ngài ấy ở đâu? Thượng Quan Tuyền thấp giọng hỏi. Ở Hy Lạp. Anh ta trả lời. Thượng Quan Tuyền thoáng run lên, không ngờ Ni Ép Ngân đã tới Hy Lạp. Là vì câu nói của Lãnh Thiên Dục sao? Vừa hay cô đang muốn đi tìm Ni Ép Ngân, vậy là đỡ mất công đi tìm rồi. Dẫn đường đi. Đôi mắt cô khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, giọng nói cũng nhàn nhạt vang lên. Bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất ở sân bay bên bờ biển Aegean. Lãnh Thiên Dục nhàn nhã ngồi tựa lưng trên sofa, cả người mặc bộ vest sang trọng toát ra sự lạnh lùng. Ly rượu thủy tinh trong tay hắn cũng bắn ra những tia băng hàn, vẻ lạnh lẽo cũng ngập tràn trong đôi mắt. Phong đứng ở một bên, áo sơ mi chỗ đầu vai hơi đỏ, rõ ràng anh ta đã băng bó lại vết thương. Lãnh Thiên Dục đặt ly rượu lên bàn, đôi mắt quét qua Phong, nói, bao nhiêu năm rồi chưa bị đả thương. Phong nghe xong, sắc mặt càng trở nên căng thẳng, vội quỳ một gối xuống. Thuộc hạ làm việc bất cẩn, mong lão đại thứ tội. Vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lạnh lùng nhìn sắc mặt hơi sợ hãi của Phong, lạnh nhạt lên tiếng, đứng lên đi. Vâng, lão đại. Lãnh Thiên Dục chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh mỹ lệ bên dưới. Cảnh vật lúc này đẹp như trong mộng ảo nhưng cũng chẳng khiến hắn để tâm. Cha được chỗ của Thượng Quan Tuyền rồi hả? Đưa lưng về phía Phong, Lãnh Thiên Dục mở miệng hỏi. Vâng, lão đại, tôi đã tra được Thượng Quan Tuyền đã trở lại Aten, nhưng cô ấy không về khách sạn. Phong cung kính nói. Lãnh Thiên Dục không nói gì, chờ Phong nói tiếp. Ni ép ngân cũng đã tới Hy Lạp. Giọng nói lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục vang lên. Hắn xoay người, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Rốt cuộc anh ta cũng đến. Tôi đợi ngày này lâu rồi. Lời vừa dứt, hắn cong môi cười lạnh, ánh mắt thoáng qua tia nguy hiểm. Rõ ràng tổ chức 3BIM buộc phải lấy được con chip. Lần này đến cả Ni ép ngân cũng tự mình ra tay rồi. Ánh mắt Phong ánh lên tia lạnh lùng nhưng nhanh chóng được giấu đi. Lãnh Thiên Dục cười lạnh, chuyện lấy lại con chip đối với người muốn cướp nó cũng không phải là bí mật gì. Nhưng Ni ép ngân đúng là cao tay, nhanh như vậy đã biết chúng ta thay đổi thời gian giao dịch. Phong lên tiếng, lá gan em trai của Thượng Sư Đạt Lai cũng chẳng nhỏ, dám cò kè mặc cả với ngài. Tôi cho rằng trong chuyện này nhất định ẩn giấu chuyện kỳ lạ khác. Cũng bình thường thôi, chỉ cần có người muốn mua thì ông ta hoàn toàn có quyền đó. Đáy mắt Lãnh Thiên Dục không hề gợn sóng. Hắn chậm rãi lên tiếng. Nhưng có một chuyện tôi vẫn chưa rõ. Phong hơi nghi ngờ. Lãnh Thiên Dục nhìn Phong. Lão đại, ngài đã biết chỗ của ông ta, tại sao không để tôi trực tiếp giải quyết luôn cho nhanh, còn muốn giao dịch gì nữa? Ánh mắt Lãnh Thiên Dục đầy lạnh lẽo, đôi mắt thâm trầm như biển cả, không khó để nhận ra hắn là người có lòng dạ thâm sâu đến mức nào. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, nếu có thể dùng tiền bạc để giải quyết thì cứ làm như vậy, không cần phức tạp hóa vấn đề. Tôi rõ rồi. Lập tức chuẩn bị máy bay về Aten, tăng số người phòng bị, khi chúng ta tiến hành giao dịch không cho phép xảy ra chuyện bất trắc. Cửa kính phản chiếu vẻ mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục. Vâng, tôi rõ rồi. Phong đáp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 131, lòng đố kỵ. Biệt thự Latico U tọa lạc ở ngoại ô thành phố Aten, là một biệt thự cực kỳ sang trọng, cây cối xanh tốt bao bọc lấy tòa biệt thự trắng. Một chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước cổng biệt thự, hệ thống kiểm tra tự động quét một lượt rồi cổng được mở ra, chiếc xe đi thẳng vào trong. Đêm, càng ngày càng tối, bóng tối như một bàn tay to lớn bao phủ lấy tất cả, bao trùm lên mọi vật. Tâm trạng Thượng Quan Tuyền dường như cũng bị bóng đêm che kín, mỗi bước đi về phía trước là mỗi lần lòng cô thêm nặng nề. Lãnh Thiên Dục như ma như quỷ, không lúc nào không hiện lên trong đầu cô. Tuy hắn không nói ra hung thủ giết chết Bùi Tùng nhưng cũng không khó để có thể đoán ra, người đó chính là Ni ép ngân. Đã giết người cha nuôi mà cô rất kính trọng. Trái tim cô như bị một bàn tay bóp nghẹn lại, cô phải làm như thế nào bây giờ? Thượng Quan Tuyền theo chân người đàn ông đi đến trước một căn phòng. Sau khi dừng lại, anh ta cung kính gõ vài cái lên cửa. Giọng nói trầm thấp tao nhã của Ni ép ngân trong phòng vang lên. Người đàn ông mở cửa ra, sau đó nghiêng người nhường đường cho Thượng Quan Tuyền, chủ thượng ở trong phòng, cô vào đi. Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc đi vào trong, chậm rãi đóng lại sau lưng cô. Bầu không khí vốn an tĩnh trong nháy mắt lại càng thêm tĩnh mịch. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, nhìn Ni ép ngân đang ngồi trên sofa, hơi cúi người xuống nói, chủ thượng. Ni ép ngân đứng dậy. Chiếc áo sơ mi làm tôn lên thân hình hoàn mỹ của anh ta. Anh tao nhã bước đến trước mặt Thượng Quan Tuyền, bên môi cong lên nụ cười. Mấy ngày phải ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, vất vả cho em rồi. Giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy hàm ý. Thượng Quan Tuyền tất nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của Ni ép ngân. Ánh mắt cô hơi mất tự nhiên, đôi môi anh đào mấp máy nhưng không nói gì. Bởi vì mấy ngày nay cô vẫn ở bên Lãnh Thiên Dục, bị hắn bắt phải mặc mấy bộ quần áo bằng lụa mỏng đầy nữ tính. Vậy nên lúc này, cô đang mặc một bộ quần áo bằng lụa đơn giản. Tính chất mềm nhẹ của lụa càng làm nổi bật dáng người tuyệt mỹ của cô. Những hàng đá quý được gắn bên eo càng cho thấy giá trị xa xỉ của nó. xem ra em đã lấy được tín nhiệm của Lãnh Thiên Dục. Niếp Ngân nhìn cô, trong lòng nổi lên sự ghen tuông. Thuộc hạ làm việc bất cẩn, Lãnh Thiên Dục vẫn luôn cẩn thận, muốn lấy được tín nhiệm của anh ta không phải là chuyện dễ dàng. Thượng Quan Tuyền né tránh ánh mắt của Niếp Ngân, cô nhẹ giọng nói. Nếu đã như vậy thì em cũng không cần phải cố gắng nữa. Niếp Ngân nói. Thượng Quan Tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tại sao? Niếp Ngân có vẻ đăm chiêu nói. Mục đích tôi gọi em là muốn em tạm dừng nhiệm vụ. Về chuyện con chip, tôi sẽ tự mình xử lý. Em không hiểu. Thượng Quan Tuyền lập tức lên tiếng. Em không cần hiểu, chỉ cần biết mình phải làm gì là được. Niếp Ngân khoát tay. Chủ thượng, anh chưa từng như vậy. Con người, khi hoàn cảnh thay đổi thì cũng sẽ thay đổi theo. Không phải em cũng như vậy sao? Niếp Ngân ngắt lời Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim đập thình thịch. Hôm nay Niếp Ngân có vẻ hơi kỳ lạ. Em không rõ ý tứ của chủ thượng. Lời vừa dứt, Niếp Ngân đã túm lấy tay cô, ôm cô vào trong lòng anh ta. Chủ thượng! Thượng Quan Tuyền thất thanh kêu lên, trong lòng hơi bối rối. Không biết vì sao, hơi thở trước nay đầy quen thuộc với cô lúc này đây lại khiến cô cảm thấy cực kỳ bất an. Niếp Ngân mím đôi môi mỏng, bàn tay men theo từng đường cong duyên dáng trên người cô. Mọi biến hóa của tâm tư đều được giấu kín trong đôi mắt sâu thẳm. Tuyền, em muốn rời khỏi tôi, không phải sao? Không, em không. Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Tuyền mở to. Biết kết cục của việc phản bội tôi thì sẽ thế nào rồi chứ? Niếp Ngân lạnh lùng cắt ngang lời cô, tàn nhẫn hỏi. Em không phản bội, không. Thượng Quan Tuyền vừa vùng vẫy vừa đáp lời. Tuy cô thật sự rất muốn biết liệu có phải Niếp Ngân đã giết cha nuôi không, nhưng cô chưa hề có ý nghĩ muốn phản bội. Sắc mặt Niếp Ngân càng thêm xanh mét, nhất là khi nhìn thấy sự kinh hoàng trong đôi mắt Thượng Quan Tuyền. Anh ta không khống chế được nữa, quét toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất, sau đó dồn Thượng Quan Tuyền lên mặt bàn. Chủ thượng, anh muốn làm gì? Thượng Quan Tuyền cảm thấy máu trong người đang chảy ngược. Cô kinh hoàng nhìn Niếp Ngân như đang nhìn một con dã thú đang bộc phát thú tính. Trong ấn tượng của cô, Niếp Ngân chưa bao giờ hành động lỗ mãng như vậy. Sự khác thường này của anh ta rất xa lạ với cô. Cơ thể cường tráng của Niếp Ngân đè chặt Thượng Quan Tuyền. Anh ta vươn tay giữ chặt hai tay đang vùng vẫy của cô. Trong mắt bùng lên những ngọn lửa tức giận. Tại sao? Tại sao em lại yêu Lãnh Thiên Dục? Thanh âm của anh ta khiến người khác cực kỳ sợ hãi. Lửa giận trong mắt như muốn thiêu đốt cô. Thượng Quan Tuyền giật mình. Sau đó cô nhanh chóng lắc đầu. Không, em không thích anh ta. Không yêu anh ta. Niếp Ngân không thể nghe nổi lời cô nói nữa. Anh ta sắp bị lửa giận trong lòng thiêu đốt rồi. Ngay từ lúc nói chuyện qua điện thoại với Lãnh Thiên Dục, anh ta đã hiểu rõ mọi chuyện. Tuyền của anh ta, người con gái anh ta yêu nhất lại ở bên Lãnh Thiên Dục. Chủ thượng, anh sao vậy? Tại sao lại như vậy? Thượng Quan Tuyền không hiểu tại sao một Niếp Ngân luôn dịu dàng với cô lại biến thành như thế này. Sự phản kháng của Thượng Quan Tuyền càng châm lên ngọn lửa tức giận của Niếp Ngân hơn. Tôi làm sao ư? Ánh mắt Niếp Ngân lóe lên tia đau xót nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự lạnh lẽo. Em đang thử thách tính nhẫn nại của tôi phải không? Chẳng lẽ em thật sự cho rằng chuyện Lãnh Thiên Dục làm với em thì tôi không dám làm sao? Giọng nói lạnh lẽo của anh ta vang lên bên tai cô. Hơi thở đàn ông nóng bỏng bao vây lấy Thượng Quan Tuyền. Cô hít vào từng hơi lạnh lẽo, bầu ngực cao vút cũng lên xuống phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Anh có ý gì? Tôi đã ra lệnh cho em phải giết người đàn ông đó, vậy mà em lại một lần nữa dâng cơ thể mình cho hắn hưởng thụ, lại còn dám nói dối tôi. Thanh âm của Niếp Ngân ngày càng trở nên sắc bén. Anh ta cũng là đàn ông, hôm đó những âm thanh mờ ám bay vào lỗ tai anh ta. Tuy đã cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là do sóng điện thoại chập chờn nhưng anh ta không lừa được trái tim mình. Anh ta biết rõ hai người lúc đó đang làm gì. Anh ta có thể tưởng tượng được cảnh người phụ nữ mình yêu nhất nằm dưới thân Lãnh Thiên Dục thở gấp. Sắc mặt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên trắng xanh. Anh đã biết rõ, mọi chuyện anh đều biết. Cô cảm thấy mọi thứ trước mắt như tối đi, dường như có một bóng ma đang ra sức gào thét muốn xé nát cơ thể cô ra. Lát sau, Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Niếp Ngân, anh ta đang trút giận lên người cô sao? chẳng phải cô ở hiện tại đều là do anh ta tạo ra sao? Lúc trước chính anh đã đẩy em cho anh ta, chẳng phải anh đã quyết định để em dùng thân thể của mình để hoàn thành nhiệm vụ sao? Đáng lẽ anh phải sớm chuẩn bị tâm lý chứ? Ni ép ngân nghe lời phản bác của Thượng Quan Tuyền, đôi mắt càng hừng hực lửa giận. Bàn tay to nắm chặt lấy cằm cô, thanh âm trầm thấp ma mị vang lên bên tai cô. Thì ra em đã sớm biết người đàn ông đêm đó là Lãnh Thiên Dục. Thượng Quan Tuyền ngẩn người nhìn Ni ép ngân. Lát sau, cô mới hiểu được mọi chuyện, lập tức cười lạnh. Giờ thì em đã hiểu tại sao anh nhất định muốn em giết chết Lãnh Thiên Dục. Thật ra anh cũng đã biết người đêm đó là anh ta, cho nên anh muốn để anh ta chết trong tay em. Đúng, tôi nói rồi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người chạm vào em là của tôi, không phải của Lãnh Thiên Dục, cũng không phải của bất kỳ người đàn ông nào khác, cả đời này em đều là người của tôi. Ni ép ngân hung dữ nói, sự nóng nảy lúc này của Ni ép ngân Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ thấy, thật ích kỷ. Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình đã đóng băng lại rồi. Đúng, tôi ích kỷ, cho dù là như vậy thì cũng không thể thay đổi được sự thật em là của tôi. Ánh mắt Ni ép ngân càng trở nên lạnh lùng. Thuộc về anh. Thượng Quan Tuyền nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo đầy bi thương nhìn Ni ép ngân. Trong lòng anh em cũng chỉ là một thứ công cụ mà thôi, anh không cho phép em phản bội vì anh sợ cảm giác thất bại trong lòng mình. Ngậm miệng lại. Ni ép ngân siết chặt tay, lạnh lùng nói. Em muốn nói Thượng Quan Tuyền quật cường, ánh mắt cũng đầy sắc bén. Anh thật sự là rất ích kỷ đến mức chỉ muốn làm theo ý mình, không hề nghĩ đến cảm nhận của em. Cho nên, ngài chủ thượng đáng kính à, cho dù em có thật sự phản bội anh thì cũng là do bị anh dồn ép. Lúc này, rốt cuộc cô cũng không còn quá để tâm đến chuyện người đàn ông đứng trước mặt cô có phải hung thủ đã giết cha nuôi hay không. Thật ra cô muốn trực tiếp hỏi anh, nhưng cô biết, lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Được, tốt lắm. Thấy Thượng Quan Tuyền nói vậy, Ni ép ngân chậm rãi cong môi cười, đáy mắt đầy yên tĩnh khiến người ta không thể nhìn ra tâm tư của anh ta. Anh ta từ từ đứng lên, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo. Tuyền, em là đặc công tôi rất coi trọng, tôi thả hủy diệt em chứ không cho phép em phản bội tôi. Thượng Quan Tuyền cũng đứng dậy. Đôi mắt đầy bình tĩnh nhìn vào đôi mắt tối đen của Ni ép ngân. Anh không cảm thấy tiếc khi từ nhỏ đã nuôi dạy em, huấn luyện em thành một đặc công sao? Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên, cô cảm thấy trái tim đang rất đau đớn. Sau đó, cô đưa khẩu súng lục mang theo bên người ra. Chủ thượng, xin anh giết em đi. Lời vừa dứt, ánh mắt của Ni ép ngân đột nhiên tối lại. Anh ta nhìn vẻ mặt của Thượng Quan Tuyền, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Anh ta tao nhã cất khẩu súng đi, cảm giác tàn độc lặng lẽ nhuốm đầy gương mặt. Yên tâm, tôi sẽ không giết em. Giọng điệu bình tĩnh như đang ẩn giấu sự nguy hiểm vang lên. Em là người tôi đã dày công huấn luyện, sao có thể giết em dễ dàng như vậy được chứ? Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Ni ép ngân đã thấy anh ta ra tay. Anh ta mạnh mẽ rút cà vạt ra, lập tức trói tay cô lại. Tuy Thượng Quan Tuyền không biết anh ta muốn làm gì nhưng lúc này sự khác thường của Ni ép ngân khiến cô rất sợ hãi. Sau đó, cô bị Ni ép ngân bế lên. Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cô bất lực vùng vẫy nhưng không hiệu quả chút nào. Cửa phòng ngủ bị Ni ép ngân đá bật ra, mang theo sức mạnh ngông cuồng. Cả người Thượng Quan Tuyền bị ném xuống giường như một chiếc bao tải, không hề thương tiếc chút nào. Cơ thể Thượng Quan Tuyền va đập mạnh lên giường. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp toàn thân cô. Cô khó khăn hít thở. Ni ép ngân không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn Thượng Quan Tuyền, sau đó xoay người lại. Tiếng đóng cửa vang lên. Sau đó cô nghe được loáng thoáng tiếng của Ni ép ngân ở bên ngoài. Phái thêm người lại đây, canh chừng Thượng Quan Tuyền cho tôi. Nếu cô ấy chạy thoát thì các anh không cần sống để gặp tôi nữa. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Thượng Quan Tuyền ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng xanh giờ càng thêm nhợt nhạt và trắng bệch. Dần dần, ánh mắt cô trở nên trống rỗng, cảm giác bi thương lan tràn khiến viền mắt cô dần ngân ngấn nước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 132, Ni ép ngân say rượu. Thượng Quan Tuyền lẳng lặng ngồi ở mép giường, không biết đã qua bao lâu nhưng cô vẫn ngồi yên như vậy. Cánh tay thon dài ôm lấy đôi chân, mái tóc dài mềm mại như nước xóa xuống đầu vai. Cô đang cực kỳ mỏi mệt nhưng lại không hề buồn ngủ. Cô dựa người vào đầu giường nhìn ánh trăng ảm đạm ngoài cửa sổ.